Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371: Vách Quan Tài. Đến nay, chỉ có đệ lục sử hỗn độn hải cảnh giới đỉnh cao hóa thân, lại là có thể đem mới vào đệ bát hỗn độn hải thiên đạo hồng quân trấn áp. Cái kia cái gọi là Tử Vi đại đế, người khác không rõ ràng chân chính nội tình, hắn chư thiên chi chủ có thể là phi thường rõ ràng. Hắn bản tôn tuyệt đối là một cái vô cùng cường hãn hỗn độn chí tôn. Chỉ là lợi dụng đệ lục hỗn độn hải thực lực, liền có thể trấn áp đệ bát hỗn độn hải. Nếu như hắn hết thảy thủ đoạn thi triển đi ra, đệ thất hỗn độn hải cảnh giới sức chiến đấu toàn bộ bạo phát đi ra, có phải là có thể trấn áp đệ bát hỗn độn hải cực hạn ta? Làm nghĩ tới đây thời điểm, chư thiên chi chủ thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi, trong lòng của hắn trở nên càng thêm không kịp chờ đợi. Chỉ là lúc này, liền xem như hiến tế rất nhiều đại thiên thế giới sinh linh, muốn nhanh chóng đem hai thế giới bích chướng hoàn toàn mở ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vô kế khả thi, bất quá, nghĩ lại, lúc này, bàn cổ thế giới thiên đạo hồng quân xuất hiện ở đây, có phải là đại biểu cho hắn có biện pháp giải quyết dạng này nguy cơ? Nghĩ tới đây thời điểm, chư thiên chi chủ đã đem ánh mắt rơi vào thiên đạo hồng quân trên thân. Thiên đạo hồng quân đối với dạng này ánh mắt tự nhiên là hết sức quen thuộc. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên tinh quang, ngôn ngữ chậm rãi mà nói: kỳ thật, đến nay chỗ mấu chốt nhất chính là đem hồng hoang thế giới bên ngoài cửu châu kết giới bài trừ. Một ngày có thể cửu châu kết giới bài trừ, nhất định có thể lệnh hồng hoang thế giới bên trong khí vận trôi qua, tạo thành toàn bộ bàn cổ đại hỗn độn chấn động. Dạng này hội một công nhiều việc. Một, người nhất định có thể nhanh chóng đánh mặc hai thế giới bích chướng, có thể vào hồng hoang thế giới bên trong. Thứ hai, mất đi hoàn hảo không hồng hoang thế giới, hội tụ toàn bộ bàn cổ đại hỗn độn bên trong khí vận, hồng hoang thế giới vỡ vụn. Liền xem như đạt được đại đạo chi cơ, hậu thổ nương nương địa đạo đều trở nên lại không viên mãn. Chính mình lĩnh ngộ nói xuất hiện sai lầm, đừng nói muốn đột phá thành vì đệ bát hỗn độn hải cường giả, hậu thổ nương nương liền xem như có thể bảo trì chí tôn cảnh giới thực lực, đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đến mức tiềm ẩn địch nhân bàn cổ chân thân, hắn thực lực có thể cực kỳ cường hãn, nắm giữ bất khả tư nghị sức chiến đấu. Kỳ thật, cũng là đạt được hồng hoang thế giới nhân tộc khí vận lực lượng gia trì. Nhân tộc khí vận, chính là bàn cổ di trạch. Đây mới là hắn có thể như thế cường hãn một cái duyên cớ. Chỉ cần hồng hoang thế giới vỡ vụn, có thể nói, có thể đem hết thảy vấn đề đều giải quyết. Thiên đạo hồng quân chậm rãi mà nói: chư thiên chi chủ không phải người ngu, hắn tự nhiên không hội vô duyên vô cớ tin tưởng. Bất quá thi triển một phen diễn toán về sau, lại là đạt được cùng loại kết quả. Chỉ là chư thiên chi chủ cũng không có lập tức gật đầu. Hiển nhiên hắn không hề tin tưởng thiên đạo hồng quân. Đại đạo chi cơ bày ở trước mắt, ai có thể chân chính không nhìn? Kỳ thật không cần phải nói, thiên đạo hồng quân tự nhiên cũng rõ ràng, chư thiên chi chủ không hội vô duyên vô cớ tin tưởng mình. Trên thế giới này, chỉ có một việc tình làm không giả, kia chính là đại đạo lời thề. Đại đạo không thể lừa gạt, chỉ cần là phát ra đại đạo lời thề, nhất định phải đi tuân thủ. Nếu không, đơn thuần là vi phạm chính mình đạo, đưa tới khủng bố phản phệ, cũng không phải là thiên đạo hồng quân có thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên, thiên đạo hồng quân đã xuất thủ, hắn cũng không thể cái gì đều không cầu. Hắn cần một kiện đồ vật, cùng một cái điều kiện. Một kiện đồ vật, kia chính là bàn cổ chân thân trong tay đại đạo Kim Liên. mặc dù không cách nào thu hoạch được đại đạo chi cơ, có thể thu hoạch được đại đạo kim liên, tựa hồ cũng là một chuyện tốt, chí ít so với mình giống như chó nhà có tang, bốn phía lang thang tốt hơn nhiều. Mà một cái điều kiện kia chính là chư thiên chi chủ không thể qua sông đoạn cầu, hướng hắn thiên đạo hồng quân xuất thủ. Mặc dù chư thiên chi chủ đối với đại đạo kim liên cũng là tương đương ngấp nghé, bất quá cùng đại đạo chi cơ so với còn là lựa chọn đại đạo chi cơ. Quả nhiên, làm thiên đạo hồng quân phát ra đại đạo lời thề về sau, chư thiên chi chủ mặt bên trên lộ ra một loại nụ cười nhàn nhạt. Trong tay của hắn xuất hiện một khối khủng bố phiến đá. Tại cái này một khối phiến đá bên trên, vô số trong chư thiên đại lão danh tự đều ở phía trên. Cái này cái thanh đồng phiến đá giống như có điểm lạ, giống như có rõ ràng vết, cũng không phải đơn thuần tồn tại, tựa như một kiện chí bảo một bộ phận. Nói thật, nếu như Tô Thanh bản tôn đứng ở chỗ này, nhìn thấy cái này một khối to lớn phiến đá, tất nhiên sẽ nói một câu, vách quan tài cũng đã ép không được. Nguyên lai, trước mắt cái này một khối to lớn thạch bi, vậy mà là táng thiên quan vách quan tài. Trưởng khống hắn, ngươi liền có thể trưởng khống hết thảy giáng lâm tại hồng hoang thế giới bên trong chư thiên cường giả sinh tử. Ta không quan tâm sẽ có bao nhiêu cường giả chết oan chết uổng, chỉ để ý ngươi có thể tại bao ngắn thời điểm triệt để đem phá hư hồng hoang thế giới cửu châu kết giới. Chỉ sợ chậm thì sinh biến. Chư thiên chi chủ liều lĩnh, thiên đạo hồng quân bản thân liền là một cái vô cùng vì tư lợi tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không để ý rất nhiều chư thiên thế giới cường giả sinh tử. Thiên đạo hồng quân thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang thế giới trên không, đến từ chư thiên thế giới cường giả cũng đã hội tụ tại hồng hoang thế giới trên bầu trời. Hắn nhóm tựa hồ tại cùng mang theo thiên đạo hồng quân giáng lâm, chỉ là bọn hắn không hề rõ ràng chính mình muốn tiếp nhận cái dạng gì hậu quả. Thiên đạo hồng quân đã xuất hiện, lại là căn bản không có bất kỳ động tác gì. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi càng ngày càng nhiều chư thiên thế giới cường giả giáng lâm tại nơi này. Chỉ có cường giả số lượng đủ nhiều, hắn thi triển ra lực lượng sinh ra khủng bố hậu quả, tự nhiên cũng liền thắng lợi hại. Không chỉ có thể đem trước mắt cửu châu kết giới hủy diệt, thậm chí có thể nhất cử đem hồng hoang thế giới đều hủy diệt. Cứ như vậy, một công nhiều việc, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, thiên đạo hồng quân trong bóng tối cũng tại đề phòng. Hắn lo lắng Tô Thanh bàn cổ chân thân có phải là lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Kể từ đó, liền sẽ tạo thành chính mình đột nhiên bị đánh lén. Chỉ là như vậy lo lắng, lại là từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Thiên đạo hồng quân ở trong lòng không khỏi trào phúng bàn cổ chân thân thật sự là buồn cười. Thời gian trôi qua, làm thương khung bên trong hội tụ thân ảnh sơ bộ đạt đến thiên đạo hồng quân kỳ vọng nhân số. Hắn cầm trong tay to lớn thạch bi tế ra, miệng bên trong bắt đầu đọc người cổ lão kinh văn âm thanh, tại toàn bộ đại hỗn độn bên trong vang lên, hiện lên ở hồng hoang thế giới trên không rất nhiều chư thiên cường giả. Tựa hồ cũng đã cảm giác được một loại nguy cơ đang tiềm ẩn, ngay tại điên cuồng hàng lâm xuống. Trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác không ổn, muốn tạm thời rời đi hồng hoang thế giới trên không, lại là phát hiện hắn nhóm vậy mà không cách nào khống chế thân thể của mình. Trong lúc nhất thời, hết thảy chư thiên cường giả bắt đầu rối loạn, chỉ là bất kể hắn nhóm thi triển ra cái dạng gì thủ đoạn, cũng không có thể tránh thoát một loại vô hình trói buộc. Dần dần, hắn nhóm cảm giác được quanh thân khí tức bắt đầu bị một loại sức mạnh chậm rãi thôn phệ, huyết nhục xương cốt bên trong lực lượng bản nguyên bắt đầu trôi qua tại thiên khung bên trong. Vô số chư thiên thế giới cường giả bản nguyên lực lượng lại lần nữa thương khung bên trong hội tụ, ngưng kết thành thần bí nguyền rủa. Cái này là dùng vô số sinh mệnh khí tức, ngưng kết ra nguyền rủa lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.